Những năm 70 ôm đùi người qua đường. Chương 64, đi công ty giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Phượng đưa cho cô một ly nước đun sôi. Một ly thủy tinh trong suốt cho khách. Không phải là ly sứ hoạt hình cô thường dùng. Trong mắt thoáng hiện lên một chút ảm đạm. Cô nhanh chóng nhận lấy. Cười nói. Cảm ơn. Nhiếp Phượng ngồi trên chiếc sofa đơn bên cạnh. Bắt chéo chân. Khoanh tay trước ngực. Cảnh giác nhìn cô. Lạnh lùng hỏi. Cô Mạnh. Không phải. Là cô Thầm. Hôm nay cô làm gì ở đây? Khác với giọng điệu hòa nhã và dễ mến thường thấy. Giọng điệu lúc này của Nhiếp Phượng trở nên thờ ơ và gay gắt. Trái tim Mạnh Kiều run lên. Cúi đầu cười nói. Chị dâu. Hay chị gọi em là Kiều Kiều đi. Sau đó lại tiếp tục cúi thấp đầu nói. Ở hương thị này ngoài chồng em. Thì chị là người thân với em nhất. Em không muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên cứng nhắc. Em có thể hiểu được tâm trạng của chị. Trước đây chị luôn đối xử tốt với em. Em luôn để trong lòng. Vì vậy, em thực sự cần nói với chị lời xin lỗi. Nhiếp Phượng đã quen với việc nhìn cô vui vẻ cả ngày dù có chuyện gì xảy ra. Nhìn khuôn mặt cô đơn của cô ấy lúc này. Lòng cô cũng trùng xuống. Bởi vì hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Bà ta lạnh lùng mở lời. Bà Thầm, không cần phải xin lỗi. Tôi nghĩ là tôi không chịu đựng được. Có thể tùy ý viết tờ chi phiếu 100 vạn. Không liên quan gì đến mối quan hệ gia đình. Tình cảm có được bằng sự lừa dối. Sớm muộn cũng sẽ mất đi. Tại sao lại làm phiền tôi lúc này? Lừa dối mà đến. Cô cười khúc khích. Như sớm đã biết câu trả lời. Vấn đề này cô thấy có chút ngớ ngẩn. Nhưng trong lòng vẫn luôn ôm lấy một tia hy vọng. Khóe miệng mỉm cười nói. Chị dâu. Nếu như em không nói là bạn gái của cháu trai chị, thì chị có thể đối xử với em như trước được không? Có một vài lần, lúc nửa đêm Nhiếp Phượng lén lút, nhẹ nhàng vào phòng, đắp chăn cho cô, Lưu Mị ngủ rất say. Nhưng cô lại ngủ không ngon giấc, cứ đạp chăn liên tục. Khi ngủ với Thẩm Yến, anh cũng ít bị cô đạp chăn hơn, biết rằng cô ấy thích ăn cháo vào bữa sáng. Tuy gia đình thích sữa đậu nành và bánh bao, nhưng họ cũng nấu cháo cho cô ấy vào bữa sáng. Thỉnh thoảng nó là cháo thịt nạc trứng ninh, thỉnh thoảng kê và cháo bí đỏ, thỉnh thoảng thì cháo thịt viên tươi và vân vân. Lúc trước đối xử với cô rất tốt, Nhiếp Phượng liếc cô một cái, nhẹ nói, nếu như cô không phải là bạn gái của cháu trai tôi. Từ lúc đầu tôi đã không để cô vào nhà, làm sao đối xử với cô như vậy được? Em biết rồi. Cô ấy cười khúc khích. Đứng dậy khỏi ghế sofa và nói một cách chân thành. Chị dâu, xin lỗi. Là em đã lừa chị. Thời gian đó em đã rất vui vẻ. Cũng cảm ơn chị rất nhiều đã chăm sóc cho em. Sau này có cần giúp đỡ gì thì có thể tìm em. Em có thể giúp thì em sẽ làm hết sức. Không làm phiền chị nữa. Em về đây. Nhiếp Phượng trong lòng nặng trĩu. Tiểu nha đầu này ngoài việc lừa dối cảm xúc của bà ta, thì dường như trước giờ cũng chẳng làm gì sai. Thậm chí bà ta còn gần gũi với cô hơn cả con gái ruột của mình. Suốt ngày lúc nào cũng hỏi han cô, thỉnh thoảng lại còn giúp cô mát xa, cùng nhau ngồi sofa ăn trái cây, cùng nhau xem phim truyền hình thảo luận tình tiết. Lúc đó bà ta còn nghĩ, cô gái này rất hay bám người. Chỉ cần ai đối xử tốt với cô thì cô sẽ luôn bám theo họ. Cũng thật lạ, rõ ràng cháu trai đối với cô không tệ, nhưng lúc nào cũng lạnh nhạt giữ khoảng cách với thằng bé. Trước đây cứ nghĩ họ có tình cảm thầm kín, nhưng mà bây giờ đã biết sự thật, mọi việc đều nghĩ thông rồi. Nhìn bóng lưng cô đơn của Mạnh Kiều, Nhiếp Phượng không nói được lời nào. Từ một gia đình biến thành xa lạ, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Vừa thấy xót xa cho cháu trai, lại có chút không đành lòng. Bà ta thở dài đóng cửa lại, từ trên lầu 5 bước xuống. Mạnh Kiều không ngừng suy nghĩ về những gì Nhiếp Phượng đã nói. Tình cảm đến từ sự lừa dối. Có phải là đang lừa dối Thẩm Yến? Nếu không biết sau này anh sẽ giàu có thì ngay từ đầu có đeo bám anh. Trong lòng cô chợt dấy lên một loại cảm xúc sợ hãi không giải thích được. Bước đến lầu 1, mắt cô sáng lên, trong mắt hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Anh mặc một bộ vest sọc sẫm màu xám với chất liệu vải len tinh xảo, cùng một chiếc áo vest, áo sơ mi trắng ở dưới, và dưới chân đi giày da bóng, một kiểu kết hợp ba mảnh cổ điển. Thân hình cao ráo, hiệu ứng phần thân trên không làm mất đi phong thái quý ông. Trầm mặc mà sang trọng, Thẩm Yến nhìn thẳng cô, có một nụ cười yếu ớt trên môi anh. Mạnh Kiều tim đập nhanh như hươu. Anh lon ton chạy về phía cô, vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Vòng tay của anh thật ấm áp, bao lo toan, muộn phiền dường như tan biến hết. Trong lòng chỉ có niềm vui. Cô ngẩng mặt lên, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cười hỏi, chồng à, sao anh lại ở đây? Chấm, anh cong môi cười, áp trán vào trán cô. Nhìn cô bằng đôi mắt đen và sâu rồi nói với giọng lẩm cẩm. Anh quay lại kiểm tra xem em đã ăn no chưa? Thím tưởng nói em đi ra đây. Anh thuận đường ghé qua xem em như thế nào. Mạnh Kiều cười ngọt ngào. Chồng ơi, em nhớ anh, vừa gặp vợ là cười. Xa một chút là nhớ. Trong tim đầy thương yêu và ấm áp, anh cười một cách vui vẻ. Đôi môi mỏng của anh áp vào môi cô. Anh cũng nhớ em, ở đây gió mạnh quá. Chúng ta đi thôi. Chính vì nhớ mới tới tìm cô ấy. Cô mỉm cười với đôi mắt cau có. Cùng anh bước về phía chiếc xe với sự ôm lấy của anh. Buổi chiều, anh cần đến công ty giải trí nên cùng Mạnh Kiều lên đường. Hương thị không lớn, xuất phát từ nhà của Nhiếp Phượng, men theo đường cao tốc ven sông, mất hơn 20 phút để đến nơi. Công ty giải trí được xây dựng ở ngoại ô thành phố. Xung quanh là núi và nước, nên khung cảnh quan xung quanh rất đẹp. Đây là một tòa nhà 4 tầng có diện tích gần 2.000 mét vuông, được ngăn cách bằng các cột và sử dụng mặt tiền bằng vách kính với diện tích lớn, vừa mang tính thời trang vừa phù hợp với thẩm mỹ kiến trúc. Thẩm Yến nói với cô ban đầu nơi đây là một nhà xưởng bỏ hoang. Lúc trước anh mua lại với giá rẻ, sau đó cải tạo lại. Giờ nó đã trở thành như bây giờ. Mạnh Kiều phải thán phục tầm nhìn và óc thẩm mỹ của anh. Một tòa nhà như vậy sẽ không bị lỗi thời trong thời hiện đại. Các công ty giải trí hoạt động xuất bản âm nhạc, quản lý nghệ sĩ và sản xuất buổi hòa nhạc, cũng như các sản phẩm sân khấu, điện ảnh và truyền hình. Ngay khi vừa bước vào cửa, có một khu vực tiếp khách giải trí được ngăn bằng tre ở bên trái. Và ghế sofa hình chữ U hiện đại nằm hòa nhập với mọi thứ xung quanh. Khi hai nhân viên lễ tân nhìn thấy Thẩm Yến từ xa, họ mỉm cười và kính cẩn nói. Ông chủ, thư ký Thái đi giày cao gót nhiệt tình chào hỏi. Thấy Thẩm Yến đang ôm một người phụ nữ trong tay. Cô hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sếp, Lưu Tổng đang mở một cuộc họp trong phòng họp. Có cần thông báo cho ông ấy không ạ? Vừa hay tôi cũng có vài lời muốn nói. Cô đi báo ông ấy đi. 10 phút nữa tôi sẽ qua. Giọng điệu của Thẩm Yến vừa nhẹ vừa trầm, trong lời nói lại có một tia lãnh đạm. Sau khi đi qua một dãy văn phòng, anh dẫn cô đến một văn phòng ở phía trong cùng của hành lang. Văn phòng được thiết kế theo phong cách hiện đại, nhiều ánh sáng. Bên ngoài sàn kính là khung cảnh núi non trùng điệp với cây cối tươi tốt. Anh cởi áo vest treo lên lưng ghế, nhìn Mạnh Kiều đang đứng trước cửa sổ cao từ trần đến sàn tò mò nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Ngày thường đi làm về anh khá mệt mỏi, sẽ thích đứng vào trong chỗ mà cô đang đứng bây giờ rồi nhìn vào khu rừng bên ngoài cửa sổ. Anh cong miệng bước tới, cánh tay mảnh khảnh ôm cô từ phía sau, hơi thở ấm áp phả lê, đỉnh đầu cô. Vợ à, trước đây khi nghe đài, không phải em thích một ca sĩ tên Trương Tĩnh Dung sao? Bây giờ cô ấy đã là nghệ sĩ của công ty anh. Anh đi họp trước, lát nữa dẫn em đi gặp cô ấy. Có được không? Mạnh Kiều hai mắt sáng lên. Được, cô ấy hát thật hay. Thẩm Yến mỉm cười, quay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa. Còn 10 phút nữa là bắt đầu cuộc họp. 10 phút, Mạnh Kiều chớp mắt. Anh 10 phút có đủ không? Anh không nhịn được cười thành tiếng. Vợ, em nghĩ gì vậy? Hả? con mèo nhỏ. Anh xoa đầu cô, nhìn chằm chằm vào đôi má ửng đỏ của cô. Cười nhạt, ôm chút nữa rồi anh sẽ đi. Cô ngoan ngoãn đáp lại. Hai vành tai trở nên đỏ bừng. Người vừa rồi khiến ánh mắt cô như có lửa. Vừa nhìn thấy bộ dạng này còn tưởng rằng anh lại muốn ôm cô một lúc, sợ cô đứng mệt, anh bế cô ấy lên sofa ngồi. Cô lợi dụng tình hình mà móc cổ anh. Khi ánh mắt chạm nhau, cô áp mắt mình lên môi anh. Thật mềm, trong lòng cười thầm, Thẩm Yến dùng đầu lưỡi lía. Em mờ khóe môi vừa hôn. Trầm thấp cười, khàn giọng nói. Vợ à, em đúng là một tiểu yêu tinh. Vừa dứt lời, anh dùng hai tay nắm lấy eo cô. Dễ dàng ôm cô ngồi vào lòng. Đưa bàn tay to ra sau đầu cô. Cuộn cổ họng cô, chính xác che môi cô. Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc. Sau tiếng gõ cửa thứ ba, anh mới miễn cưỡng thả cô ra. Cắn nhẹ đôi môi ẩm ướt của cô. Trầm giọng khàn khàn nói. Vợ à, em chờ anh quay lại. Được, đôi mắt cô mở đi. Cô ngây người gật đầu. Hơi thở hổn hển, Thẩm Yến đặt cô xuống. Thu dọn quần áo, mặc áo khoác rồi sải bước ra khỏi cửa. Chị Thái không hỏi thêm câu nào. Cô liếc nhìn cánh cửa văn phòng đang đóng chặt. Lén lút liếc nhìn ông chủ. Với khuôn mặt đẹp trai như muốn bất mãn kia. Cô đỏ mặt im lặng đi theo ông chủ. Người phụ nữ mà ông chủ nắm tay vừa rồi rất ưa nhìn còn có thân hình chuẩn. Nhưng có rất nhiều ngôi sao người mẫu trong công ty giải trí. Cô ta đã quen với việc nhìn thấy tất cả các loại mỹ nhân trong làng giải trí. Vì vậy cô ta không cảm thấy kinh ngạc. Ông chủ là người rất kín tiếng. Công ty đối ngoại đều dùng hình ảnh của Lưu Tổng. Có rất nhiều phụ nữ trong công ty ngưỡng mộ sếp của họ. Sếp vừa trẻ, vừa giàu, lại có vẻ ngoài điển trai hơn nhiều sao nam. Thậm chí nhiều công tử công ty niêm yết cũng bị anh thu hút. Cô từng nghe ông Lưu nói rằng ông chủ đã có gia đình và có một cô vợ. Nhưng trong 3 năm kể từ khi thành lập công ty, cô chưa từng thấy ông chủ đi cùng phụ nữ hay xuất hiện trên các bản tin giải trí. Chợt nhớ tới bữa tiệc từ thiện lúc trước. Chủ tịch Lưu yêu cầu cô liên lạc với thông tấn xã để chặn tin tức của ông chủ tối hôm đó. Chẳng lẽ người phụ nữ báo tin đêm hôm đó chính là người phụ nữ trong phòng làm việc bây giờ? Lưu Hổ đang chủ trì cuộc họp trong hội trường. Sau khi chị Thái thông báo với anh, nói rằng anh Phi đã đưa một người phụ nữ tới. Cho nên anh ta không cần đoán cũng biết đó là vợ của anh Phi. Mọi người yên lặng ngồi chờ. Nghe thấy tiếng bước chân đều đều. Sau khi cửa phòng họp mở ra, mọi người nhìn thấy ông chủ khóe miệng nở nụ cười. Cách chương.